Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Thạch Chi Tâm. Gia hỏa này là Nguyên Thạch Đại Thánh. Trong tiên cư, Thạch Hạo hơi có chút miệng khô lưỡi nóng, quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn gật đầu. Cũng không phải sao, tảng đá thành tinh, Thạch Hạo có thể tiếp nhận Ngoan Thạch Thông Linh, bởi vì linh hỏa có thể. Đó cùng là trong ngũ hành tảng đá lại vì cái gì không được chứ? Thế nhưng là, cái này hình thể không khỏi cũng quá lớn đi, mà tại bí cảnh các nơi, mỗi một tên thí luyện giả đều là thấy được Nguyên Thạch Đại Thánh. Đều là từng cái nghẹn ngào, chỉ là lớn như vậy hình thể. Dưới một quyền đi, chính là đại tế thiên cường giả lại trông đỡ được sao? Lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, đó cũng là có thể phá giải vạn pháp. Nhất là cái này thạch đầu nhân huyết khí đơn giản bàng bạc đến giận sôi. Khả năng căn bản không cần huy quyền, chỉ cần đem huyết khí dương động một chút, liền có thể đem trong bí cảnh toàn bộ sinh linh toàn bộ đánh chết. Cho bản tọa phá. Nguyên Thạch Đại Thánh vung ra một quyền, tạp tạp tạp, trên bầu trời đúng là xuất hiện một đạo kẽ nứt, xuyên thấu qua kẽ nứt thì có thể nhìn thấy vòng xoáy màu đen. Khủng bố không hiểu, bành, bành, bành, Nguyên Thạch Đại Thánh xuất liên tục vài quyền, xinh xinh đem đạo này kẽ nứt hoanh thành một lỗ thủng lớn. Lập tức, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ đại lực đánh tới. Cuốn lên đến mọi người không có cái nào không nhao nhao tung bay lên. Hướng về kia lỗ thủng lớn mà đi. Cái này đem đám người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trời mới biết vòng xoáy màu đen kia là cái gì a? Một khi cuốn vào, có thể hay không đem tính mệnh đều là ném đi. Lớn mật, lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Liền gặp một đạo kiếm quang từ trong vòng xoáy màu đen chém tới. Hoa lệ đến không cách nào hình dung, dáng dấp không cách nào hình dung, phảng phất có thể khai thiên tích địa, hướng về Nguyên Thạch Đại Thánh chém tới. Dù là tại trong tiên cư, Thạch Hạo tựa hồ cũng có thể cảm ứng được đạo kiếm quang này đáng sợ. Có lẽ Vân Đỉnh Tinh tại mặt trước đều là không chịu nổi một kích. Thiên Cơ lão nhi không tài, người mau đầu tiểu tử này cũng nghĩ ngăn cản bản tỏa. Nguyên Thạch Đại Thánh cười lạnh, đại thủ hướng về kiếm quang chộp tới. Hắn bắt lấy kiếm quang, nhưng này kiếm quang lại phảng phất có được sinh mệnh giống như. Thế mà ở trong tay của hắn vặn vẹo giãy giụa. Hừ, cho bản tỏa diệt. Nguyên Thạch Đại Thánh cười nhạo nói, dùng sức một nắm, đồng. Đạo kiếm quang kia lập tức vỡ nát, biến thành vô số toái quang, phốp, giống như có người thổ huyết. Sau đó liền gặp từ trong vòng xoáy màu đen kia tung bay ra chất lỏng màu bạc, như là đầy trời mưa rơi. Ha ha ha, Nguyên Thạch Đại Thánh cười to, không ngừng mà ra quyền. Bầu trời giống như hóa thành mảnh vỡ, không ngừng mà rớt xuống. Vòng xoáy màu đen kia cũng càng lúc càng lớn. Nói cho Thiên Cơ lão nhi, rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nguyên Thạch Đại Thánh đưa tay chộp một cái, sau đó thả người nhảy vào trong vòng xoáy màu đen. Thạch Hạo lập tức cảm giác được đầu đội thiên không biến hóa kịch liệt. Bởi vì vừa rồi Nguyên Thạch Đại Thánh như vậy một trào, đem tiên cư cho nắm lại, xuyên thấu qua khe hở. Có thể nhìn thấy trời đất quay cuồng. Tiểu cô nương, ngươi đem bản tọa phóng xuất ra. Dựa theo ước định, bản tọa liền cho ngươi một chút thạch chi tâm. Nguyên Thạch Đại Thánh thanh âm truyền tới. Ngươi mở ra tiên cư, nhận lấy tới đi. Được, Tô Mạn Mạn từ tốn nói. Hiu, sau đó liền gặp một khối phát sáng tảng đá từ trên trời giáng xuống. Bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, nhanh lên ăn hết. Tô Mạn Mạn vội vàng quay đầu hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch chi tâm một khi rời đi thiên thạch tộc nhân thân thể, sức sống liền sẽ cấp tốc biến mất, cùng ngoan thạch không khác. Thạch Hạo nhe răng, đây chính là tảng đá à, làm sao ăn? Nhưng là, đây là thạch chi tâm, ngoan thạch thụ nhật nguyệt tinh khí tẩm bổ, thậm chí đã có được sinh mạng, mở ra trí tuệ, có thể thấy được trong đó bao hàm cỡ nào phong phú sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng. Hắn hé miệng, đem thạch chi tâm nhét đi vào, cũng không nhai một chút, trực tiếp nuốt xuống, này sẽ không tiêu hóa mất linh a. Hắn ở trong lòng thầm nói, sau đó, hắn đã nhìn thấy bụng của mình đang phát sáng, thậm chí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia thạch chi tâm hình dáng. Không sao, qua ấy ngày liền sẽ biến mất. Tô Mạn Mạn an ủi hắn một câu. Tốt a, tiểu cô nương, bản tọa hay là thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu có cái gì cần, liền tới thiên thạch tộc. Chỉ cần tại bản tọa phạm vi năng lực bên trong, tất sẽ không thoái thác. Nguyên thạch đại thánh lại nói một câu. Sau đó, hắn dùng sức vung lên. Hiu, tiên cư liền bị hắn ném ra ngoài. Lấy đáng sợ cao tốc tại trong bóng tối vô tận xuyên thẳng qua. Phốp, khi tốc độ này đạt tới lúc cực nào đó, liền gặp tiên cư đúng là xé mở hắc ám. Lập tức, dương quang phổ chiếu, một mảnh sóng nước lấp loáng. A, mặt trời, Thạch Hạo bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn đã là về tới Vân Đỉnh Tinh. Bất quá, biển cả bao la, mênh mông, cái này tựa hồ là ngăn cách tứ đại lục to lớn hải dương. Tiên cư tốc độ quá nhanh, bất quá một hồi, chỉ gặp một mảnh đại lục ngay trước mắt. Bành, Tô Mạn Mạn thao túng tiên cư rơi xuống, nặng nề mà va vào mặt đất. Còn tốt, bởi vì nàng đem tiên cư hóa thành một hạt bụi. Cái này lực va đập cũng nhỏ đến thương cảm. Bằng không mà nói, lực phá hoại đem to đến kinh người. Hô, an toàn lục, tiểu ma nữ cười nói. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, im lặng cực kỳ, tử thanh bí cảnh mở ra bao nhiêu hồi. Nhưng lần này bởi vì Tô Mạn Mạn tiến vào, trực tiếp dẫn đến bí cảnh phá hư. Từ đó về sau, đoán chừng không còn bí cảnh này. Bởi vì bí cảnh lực lượng nguyên đều đã thoát khốn chảy a. Bất quá như vậy cũng tốt, nhốt ở bên trong sinh linh đều là giải thoát rồi. Chỉ là, tất cả mọi người bị cuốn tiến vào trong vòng xoáy màu đen, cũng không biết sống hay chết. Yên tâm, Tô Mạn Mạn phảng phất nhìn ra lo lắng của hắn. Tất cả mọi người sẽ chỉ trở về, không có việc gì. Thạch Hạo gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Mạn Mạn, ngươi không phải phàm giới người a? Tô Mạn Mạn quá phi phàm, tiên cư lại có thể phá hư trận nhãn, phóng xuất ra nguyên thạch đại thánh loại tồn tại này, mà lại tiên cư, một cái chữ tiên vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Tô Mạn Mạn cười một tiếng, cái này có trọng yếu không? Thạch Hạo cũng lộ ra dáng tươi cười. Lắc lắc đầu nói, không trọng yếu, bất quá, Tô Mạn Mạn trả lời như vậy, cũng tương đương là chấp nhận, tiên giới là dạng gì? Thạch Hạo không khỏi tràn ngập tò mò, Tô Mạn Mạn vừa định trả lời, lại là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Nha đầu, hồ nháo đủ chưa? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong sáng êm tai, như là bên tai, không tốt, là cha. Tô Mạn Mạn hướng Thạch Hạo le lưỡi, cha xuất quan, lần này tại sao nhanh như vậy, bình thường mấy trăm năm cũng không thấy hắn có động tĩnh. Mẹ nó, tiên giới bế quan là lấy mấy trăm năm làm đơn vị. Thạch Hạo ở một bên nghe, cũng chỉ có líu lưỡi phần. Đi, Tô Mạn Mạn lôi kéo Thạch Hạo, hai người cùng đi ra tiên cư. Lần này bản tiểu thư chắc là phải bị bắt về trong nhà. Tô Mạn Mạn hướng về Thạch Hạo nhỏ giọng nói ra, lần sau lại có thể chạy đến. Không biết muốn qua bao lâu. Đầu gỗ, tiên cư này trước hết cho ngươi mượn. Ngươi tốt nhất bảo trọng. Đừng ném tính mệnh. Bản tiểu thư vẫn chờ ngươi đến cầu thân đâu. Nói đi, Nàng truyền một đạo ý niệm cho Thạch Hạo, đó là làm sao điều khiển tiên cư. Cha, người ta nhớ ngươi muốn chết. Sau đó, nàng liền hướng về không trung vung lên kiều tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.